Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, gieo gió gặt bão, từ tầm Long Chi chiến bắt đầu, đến bây giờ đã qua hơn 6 canh giờ thời gian, sắc trời cũng đã sớm đen, nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại, mọi người đối với này chiến chú ý. Kia từ đầu đến cuối treo ở địa nguyên tông chính giữa trăm trượng màu vàng địa nguyên bảng. Ở trong màn đêm ánh vàng lấp lánh, thoạt nhìn ngược lại hết sức dễ thấy. Hôm nay, trên bảng danh sách những cái kia danh tự từ đầu đến cuối con số, phần lớn đều đã đình chỉ biến hóa, cho dù vẫn còn tại biến hóa, mức độ cùng tần số cũng là thật chậm. Nửa ngày mới biết nhảy động một cái, bởi vì đại đa số người đều hoàn thành rồi đệ nhị tầm, bây giờ đang ở điều tức, là nhất sau đó đệ tam tầm, chân chính cuối cùng nỗ lực làm chuẩn bị. Đại sư huynh Thiên Kiêu vẫn vững vàng hạng nhất, ở tại chỗ 89 đoạn, Nhạc Trung Long cùng Phượng Thiên Tầm vẫn là sánh vai cùng Lạc Hậu Thiên Kiêu 7 đoạn Long Thân. Tại 82 vạn đoạn Long Thân chỗ, Hình Cuồng lần này xem ra lại là thứ tư, 71 đoạn Long Thân, khoảng cách ba người đứng đầu chênh lệch vượt quá 10 đoạn trở lên, gần như không có khả năng đuổi kịp, không, tựa hồ hắn liền thứ tư đều có chút nguy hiểm, bởi vì tại phía sau hắn một đoạn Long Thân, cũng chính là 70 đoạn Long Thân chỗ. Kiếm Trần vậy mà không ngừng theo sát, hơn nữa một đoạn chênh lệch, đang đứng đầu sau đó đệ tam tầm nỗ lực bên trong. Càng là trong nháy mắt là có thể vượt hẳn. Về phần lúc trước hơi chấn động kinh ngạc một chút mọi người Tôn Thanh Lãng, hiện tại chính vị ở tại 40 đoạn Long Thân bên trên. Tóm lại, đại bộ phận người đều bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà vào giờ phút này, duy chỉ có một cái tên, chính là tại lấy tốc độ kinh người biến hóa. Tại Tần Tinh bước lên thứ 36 đoạn Long Thân thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, hẳn hẳn đúng là trên căn bản kết thúc lần này tầm Long Chi chiến. Tiêu hao hết khí lực, kiên trì nữa một hồi cũng sẽ bị đưa ra. Chính là Tần Tinh lại lần nữa cho tất cả mọi người một cái ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại nghỉ ngơi rồi chỉ chốc lát sau lại bắt đầu hành tẩu. Hơn nữa, tuy rằng lúc này hành tẩu đã không còn ban nãy kinh người như vậy tốc độ, nhưng mà kia từ đầu đến cuối vững bước gia tăng con số, ngược lại để cho người cảm thấy càng đáng sợ hơn. Qua 36 đoạn Long Thân, kia cũng đã là bước qua một cái điểm phân định. Bất luận người nào, cho dù là Đại sư huynh Thiên Kiêu, đều muốn bắt đầu chậm tốc độ lại, thậm chí thỉnh thoảng sẽ dừng lại hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng mà Tần Tinh lại giống như là không biết mệt mỏi một dạng. Tại tất cả mọi người đều vô lực tiếp tục, lựa chọn lúc nghỉ ngơi sau khi lại bắt đầu mình một vòng mới hành tẩu. Hơn nữa còn có thể duy trì một loại không nhanh không chậm tốc độ đều đặn tiến tới. Đây thật là đã phá vỡ địa nguyên tông chúng đệ tử trong lòng đối với tầm long một loại nào đó quy tắc. Ánh mắt tất cả mọi người tự nhiên đều vững vàng nhìn chằm chằm địa nguyên bảng trên Tần Tinh danh tự. Thậm chí ngay cả thân ở tầm long chi địa trong đại đa số người cũng là như vậy. Đoạn thứ 41, đoạn thứ 43, đoạn thứ 45, đoạn thứ 56, đoạn thứ 59, đoạn thứ 72. Ngừng lại, một khắc này, toàn bộ thấy một màn này người đều là không kìm lòng được, ngay cả hô hấp đều tựa như tuộn theo Tần Tinh bước chân mà ngừng lại. Mỗi người đều có chủng suy nghĩ viễn vong cảm giác không chân thật thấy. Tần Tinh, vậy mà từ 36 đoạn bắt đầu hành tẩu, đi thẳng qua 36 đoạn Long Thân, tới 72 đoạn long thân. Hơn nữa, nửa đường không có một chút dừng lại, từ đầu tới cuối duy trì đến không nhanh không chậm, không nhanh không chậm tiết tấu. 36 đoạn, 72 đoạn, đây là tầm long chi địa bên trong hai cái điểm phân định. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể duy nhất một lần đi hết đoạn này quá trình. Chính là Tần Tinh lại làm được. Cái này mới bắt đầu hơn 3 canh giờ, đều nằm ở một tên sau cùng Tần Tinh, lại đang ở ngắn ngắn trong chốc lát, liền đã xong đây 36 đoạn long thân, càng đem mình hạng tăng lên tới top 10. Gian lận sao? Một hơi đi qua 36 đoạn áp lực gấp bội long thân. Có loại này gian lận phương pháp sao? Thực lực sao? Một cái bát tinh tinh sĩ làm sao có thể có được đi tới 76 đoạn long thân thực lực? Tất cả mọi người trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không thể nào tin nổi mình nơi thấy một màn này. Mạc Cô Hành gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh danh tự. Đột nhiên, phanh một tiếng, trong tay khối kia đá màu trắng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành chấm phấn vụn, mà trong cơ thể hắn nguyên bản khô kiệt lực lượng, chính là thuận theo đột nhiên trở nên xung doanh, bởi vì hắn trong đan điền nhiều hơn một đạo tinh ngân lục khắc, tại tầm long chi địa này, kết hợp Tần Tinh dạy cho hắn muôn vàn thử thách chi pháp. Đặc biệt là cuối cùng Tần Tinh danh tự kích thích, vậy mà thật để cho hắn thành công đột phá mình nhiều năm bình cảnh, để cho mình tu vi lần nữa tăng lên một nấc thang, trở thành tinh ngân lục khắc tinh giả. Theo lý mà nói, đây là một kiện đáng giá cao hứng cùng hưng phấn chuyện. Chính là lúc này Mạc Cô Hành lại không có một chút hưng phấn, thậm chí hồn nhiên không cảm giác bản thân đã tăng lên tu vi. Chỉ là đối Tần Tinh danh tự tự lẩm bẩm: Tần Tinh, nếu mà lần này ngươi có thể đi vào 3 vị trí đầu, vậy ta Mạc Cô Hành từ nay về sau nguyện ý đuổi theo tại ngươi trái phải, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Hải Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói: ta còn là xem thường ngươi. Nói thật, hắn là đối với Tần Tinh thực lực hiểu rõ nhất người, nhưng mà nhìn thấy Tần Tinh lại có thể không ngừng chút nào đi qua đây 36 đoạn long thân, hãy để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hướng theo Hải Vân Tiêu hai mắt mở ra, trên mặt hắn cười khổ mà lại bị hưng phấn thay thế. Ánh mắt ta vẫn không tệ, ngươi càng mạnh, ta càng mới có lợi. Có lẽ, ngươi thật có thể giúp đỡ ta trở thành tinh tướng. Một khắc này, Hải Vân Tiêu trong lòng cũng hạ quyết tâm, tự mình muốn thoát khỏi cửu văn minh, triệt để gia nhập thiên cơ. Mặc dù biết hình cuồng sẽ ngăn cản, biết phẫn nộ, nhưng mà mình có lẽ có thể cân nhắc kéo hình cuồng cùng nhau quy thuận Tần Tinh. Bất quá vừa nghĩ tới kia mất đi liên lạc thiết thất, Hải Vân Tiêu trong lòng lần nữa dâng lên thấp thỏ mờ ni phượng thiên tầm là cái thứ nhất chú ý tới Tần Tinh hạng biến hóa người. Nàng cùng Long Trung Nhạc là hoàn chỉnh xem xong Tần Tinh liên qua 36 đoạn long thân biểu hiện. Thẳng đến Tần Tinh sau khi dừng lại, Phượng Thiên Tầm mới chuyển thân nhìn về phía Long Trung Nhạc, trong hai mắt có đến quang mang chớp động. Nhạc sư huynh, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đối với hắn đánh giá nói quá sự thật sao? Mặc dù Long Trung Nhạc lúc này trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ, nhưng mà trên mặt chính là bất động thanh sắc, cười lạnh một tiếng nói: xác thực để cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn chắc đến cực hạn. Dứt tiếng, Long Trung Nhạc lập tức thu liễm tươi cười, mặt trầm như đường sông. Được rồi, không cần đi quản hắn khỉ gió rồi. Phượng sư muội, thiên kiêu đi đến 89 đoạn, lần này hắn hẳn sẽ nỗ lực trùng kích đến 100 đoạn long thân. Hôm nay ngươi tại không uống tinh vân vũ lộ đan dưới tình huống, còn có thể đi ra mấy khúc? 10 đoạn, long trung, nhạc khẽ cau mày, 91 đoạn, cộng thêm tinh vân vũ lộ đan, tối đa cũng chỉ có thể để ngươi đạt đến 100 đoạn, cùng thiên kiêu công bằng. Nhưng mà vạn nhất thiên kiêu còn ẩn tàng thực lực, vậy Phượng Thiên Tầm thở dài nói, thật có chút không an toàn. Nhạc sư huynh, tiểu muội cảm thấy nguy hiểm vẫn là quá lớn, cho nên khỏa này tinh vân vũ lộ đan tiểu muội vẫn là trả lại cho nhạc sư huynh đi. Sau khi nói xong, Phượng Thiên Tầm thật từ trong ngực móc ra kia cái chai, đưa về phía nhạc trung long. Long trung, nhạc cũng không có đưa tay đón, mà là đứng ở đó cau mày, rõ ràng là đang suy nghĩ cái gì chuyện gì. Sau một hồi lâu, chân mày buông ra, giống như có lẽ đã làm ra quyết định, quay đầu nhìn về phía Phượng Thiên Tầm nói, Phượng sư muội, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể mị hoặc kiểm thú? Không cần có chút nào giấu giếm. Phượng Thiên Tầm cũng nghiêm túc suy tư dưới, mới trịnh trọng đáp, lục thành, 60% chắc chắn, vượt qua một nửa, đáng giá liều mạng một cái. Long trung, nhạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Phượng sư muội, ta hiện tại đem trong cơ thể ta còn lại lực lượng tất cả đều cho ngươi mượn. Bằng vào lực lượng ta, lại thêm tinh vân vũ lộ đan, ít nhất có thể đủ để ngươi đi tới 104 đoạn long thân. Khoảng cách này, thiên kiêu cho dù ẩn tàng thực lực cũng có thể không đạt được. Cái gì? Phượng Thiên Tầm trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng đến. Không đợi nàng mở miệng, phía trước long trung, nhạc trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại khí tức, để cho Phượng Thiên Tầm sắc mặt đại biến, đồng thời thân bất do kỷ vậy mà lui về phía sau một bước, sau đó trực tiếp té quỵ trên đất. Đây chính là hoàng tộc chỗ đặc thù hoàng giả khí tức, cũng xác nhận thiên kiêu đối với long trung, nhạc thân phận suy đoán. Hắn quả nhiên chính là hiện nay thiên tinh hoàng triều 3 vị hoàng tử một trong. Vào giờ phút này, long trung, nhạc cư cao đến tây mắt nhìn xuống quỳ gối phía trước Phượng Thiên Tầm. Âm thanh bình tĩnh bên trong hàm chứa một tia không cho phản bác ngữ khí. Phượng Thiên Tầm, ta ra sức bảo vệ ngươi được thứ nhất, nhưng mà, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lừa ta hậu quả, ngươi hẳn rất rõ ràng. Phượng Thiên Tầm sắc mặt đã hơi trắng bệch, vội vàng khom người nói, Thiên Tầm hiểu rõ. Trong miệng hiểu rõ, Phượng Thiên Tầm trong lòng cũng càng rõ ràng hơn. Mình lần này tựa hồ có chút quá mức tự phụ rồi. Long trung, nhạc hiển nhiên đối với thiên ngoại phi cảnh là cực kỳ coi trọng, hơn nữa còn là tình thế bắt buộc, thế cho nên vì kia cũng chỉ có 60% chắc chắn. Ngoại trừ toàn lực giúp đỡ mình trở thành địa nguyên bảng đệ nhất ra, thậm chí không tiếc bộc lộ ra thân phận chân thật, lấy hoàng tử thân phận nói chuyện với mình, thiên tinh hoàng triều hoàng tử, thật là khống chế mặc sức hoành hành quyền. Đừng nói mình một cái nho nhỏ nguyên tông đệ tử, coi như tam đại tự hào thế lực gia chủ tông chủ, dưới cơn nóng giận cũng dám lấy hoàng triều chi lực đánh chết. Nếu như mình thành công, kia hết thảy đều dễ nói, nhưng nếu mà thất bại, mặc dù mình nói vẫn có tứ thành thất bại nắm chắc, nhưng mà Phượng Thiên Tầm tin tưởng tại long trung, nhạc đó, thất bại chính là thất bại, không có một chút lý do. Từ lúc sinh ra tới nay, Phượng Thiên Tầm chân chính có tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác. Thế nhưng, hết thảy các thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão. Hôm nay gương vỡ khó lành, lại vô sửa đổi khả năng, chỉ có cầu nguyện mình có thể thành công. Đương nhiên, còn có một biện pháp, chính là từ mình không chiếm được địa nguyên bảng thứ nhất. Loại này, tuy rằng cũng có tội, nhưng mà tội không ở mình. Long Trung Nhạc mặc dù có lửa giận, cũng là sẽ hướng về cái kia đạt được đệ nhất nhân phát tiết. Bất quá, cái biện pháp này gần như không có khả năng thực hiện. Thân là hoàng tử, cũng không phải người ngu. Ban nãy Long Trung Nhạc đã phân tích rất rõ ràng. Thôi toán ra Phượng Thiên Tầm có thể đi ra 104 đoạn long thân. Điều này cũng làm cho có nghĩa là Phượng Thiên Tâm nhất định phải đi tới 104 đoạn long thân, mà khoảng cách này đủ để trở thành đệ nhất. Được rồi, ngươi tỉnh dậy đi. Phượng Thiên Tâm run run rẩy rẩy đứng lên. Bỗng nhiên, Long Trung Nhạc đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt nàng gò má. Ôn nhu nói, nếu mà lần này ta có thể thành công đạt được thiên ngoại phi cảnh, vậy ta liền có thể trở thành đời kế tiếp hoàng chủ. Đến lúc đó, ngươi chính là ta công thần lớn nhất. Muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thậm chí có thể để cho ngươi coi ta hoàng hậu, hoàng hậu. Phượng Thiên Tầm cơ thể hơi run nhẹ. Có thể trở thành thiên tinh hoàng triều hoàng chủ hoàng hậu, tuyệt đối là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ mộng tưởng. Nếu mà đổi thành lúc trước, mình nghe được tin tức này, tuyệt đối sẽ tràn ngập hưng phấn. Nhưng là bây giờ, không nói trước Long Trung Nhạc lời nói này thật hay giả, mình căn bản không có chút nào hưng phấn. Thậm chí trong đầu không tự chủ nổi lên một bóng người. Một cái thiếu niên áo trắng, tóc đen đầy đầu bên trong, một túm tóc trắng hết sức chói mắt, một cái yên lặng trên mặt không có một chút sóng gợn. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tuyincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.